Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2.054 hồn chi ràng buộc 4. Trên thực tế, Diệp Thiểu Dương ngược lại ước gì bọn họ đều ở phía dưới. Cái này ba cái tiểu quỷ tuy nhiên đều là ác quỷ đẳng cấp, nhưng cũng không thể thời gian dài dưới ánh mặt trời hành động. Trước mắt chính tiếp cận giữa trưa, thái dương chính là độc thời điểm, ba cái kia ác quỷ nếu như chạy đến gây sự, đơn giản liền là chịu chết. Diệp Thiểu Dương cùng Trương đạo trưởng cùng một chỗ di động đến dưới bóng cây ở lại. Nhìn qua này một đám tiểu đạo sĩ đào giếng, hoa, một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, từ Lưu Tứ nàng dâu trong ngực ôm hài tử trong miệng phát ra. Lưu Tứ nàng dâu nghe xong liền hoảng, vội vàng ôm hài tử qua cho Trương đạo trưởng nhìn, hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Trương đạo trưởng cha nhìn một chút đứa bé trai kia, nói ra, không có gì, cũng là đói, đói. Lưu Tứ phu thê đều ngây người. Lưu Tứ ngập ngừng nói, trước kia đều là nửa đêm mới đói. Trương đạo trưởng hai mắt lật một cái, nói ra, đói là chuyện tốt à. Trước kia mấy cái quỷ nhất thẳng quấn lấy hắn, hôm nay không quấn lấy hắn, hắn hồn lực khôi phục, tạm thời bình thường, nhanh đi cho ăn đi. Lưu Tứ nàng dâu nghe xong cuống quýt quay lưng lại, cho ăn hài tử bú sữa đứng lên, đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Lưu Tứ vui vẻ đối Trương đạo trưởng thở dài vái lại. Trương đạo trưởng liếc Diệp Thiểu Dương liếc một chút, từ tốn nói, tạ hắn liền tốt, không quan hệ với ta. Lưu Tứ khẽ giật mình, nhất thời liền tạm ngừng, cứng lại ở đó không biết nói cái gì cho phải. Chủ yếu là muốn từ bản thân trước đó đối với hắn loại kia không tín nhiệm thái độ, còn có tại Trương đạo trưởng trước mặt nói những cái kia tổn hại hắn lời nói. Chỗ nào nghĩ đến Trương đạo trưởng dưới mắt lại chính mình cải biến đối với hắn thái độ. Diệp Thiểu Dương nói, cũng trước đừng cảm ơn ta, đấu pháp vừa mới bắt đầu, vạn nhất đánh không lại ba cái kia tiểu quỷ, bọn họ vẫn là trở về quấy rối con của ngươi. Lưu Tứ nghe xong, đột nhiên khẩn trương lên, cầu khẩn Diệp Thiểu Dương cùng Trương đạo trưởng, cứu cứu mình hài tử. Diệp Thiểu Dương an ủi vài câu, để hắn ở một bên chờ lấy liền tốt. Lưu lão hán cũng qua khứ an ủi hắn, vỗ vỗ Lưu Tứ bả vai, nói ra, ta làm sao nói cho ngươi tới, ta cái này cháu trai vợ, pháp lực cao cường, ta không có nói sai đâu. Nói xong còn đắc ý xem Diệp Thiểu Dương liếc một chút. Trước đó xấu hổ cùng áy náy đã sớm quét sạch. Trương đạo trưởng mấy cái người đệ tử thay phiên ra trận, đem miệng giếng đào mở một mảng lớn. Cũng may đây là một tòa y si, bốn phía vách giếng là dùng thạch đầu xây, chỉ cần bên trên xuôi theo mở ra về sau, xuống dưới ra bên ngoài khiêng đá là được rồi. Khiêng đá là cái việc tốn thể lực, mấy cái tiểu đạo sĩ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hoa không sai biệt lắm một giờ, cuối cùng là đem đại bộ phận thạch đầu dọn ra ngoài. Mở rộng y si không gian, để một người ở phía dưới có thể tự nhiên hành động. Ở trong quá trình này, Diệp Thiểu Dương một chút khí lực không có ra, hắn cần tiết bớt lực khí, đợi đến hết thảy có. Hắn từ dưới bóng cây đứng lên, hỏi Trương đạo trưởng, ngươi đến. Trương đạo trưởng nhìn một chút bị đào mở y si, nuốt ngụm nước bọt nói ra, ta lớn tuổi, không quen leo lên leo xuống, vẫn là ngươi tới đi. Diệp Thiểu Dương cười cười, tìm Lưu Tứ muốn mấy cây chuẩn bị kỹ càng ngọn nến, dẫn theo một thanh sẻng, nhảy y si phía dưới. Trước dùng cây châm lửa đem mấy cây ngọn nến điểm, cắm ở bị đào mở vách đá trên bùn đất, chiếu sáng mặt đất, là một đống hỗn hợp có ngói nhấp nháy bùn đất, đã không còn gì để nói, cũng là đào, vì phòng ngừa một cái sẻng xuống dưới, đem hài cốt cắm thành hai đoạn, Diệp Thiểu Dương từ gần nhất bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào lên. Mỗi một cái xẻng xuống dưới, đều muốn kiểm tra một chút. Mới đầu đào lên vẫn rất dễ dàng, nhưng là đào được đằng sau, cái xẻng đã khó mà xuống dưới. Ở trong bùn đất ở giữa, khắp nơi đều là rắc rối khó gỡ rễ cây. Tự nhiên là thuộc tại mặt đất bên trên này hai khỏa hòe thủ. Rễ cây cuộn lại cùng một chỗ, rất khó có thể đào đến động. Mặt khác, Diệp Thiểu Dương chú ý tới, khi chính mình dùng thuồng sắt xúc đoạn rễ cây thời điểm, những này sợi rễ cuối cùng đều sẽ chảy ra giống máu một dạng dịch thể. Sau máu muốn nhạt một số, Diệp Thiểu Dương không cảm thấy kinh ngạc, biết là này hai khỏa hòe thụ đã thành tinh, bất quá cũng là vừa thành tinh, còn không có nhập đạo, cũng chính là thoát ly chất gỗ thân thể, tạm thời là sẽ không động, dạng này dễ cây, thực ngược lại dễ đối phó. Diệp Thiểu Dương hướng lên trên mặt gọi hàng, để Trương đạo trưởng hỗ trợ làm điểm máu gà trống tới. Trương đạo trưởng lập tức phân phó Lưu Tứ đi làm, sau đó kéo Diệp Thiểu Dương đi lên trước, nghe hắn nói phía dưới tình huống, cũng là kinh thán không thôi. Ba cái kia ác quỷ, không tại hạ mặt, Trương đạo trưởng hỏi, đương nhiên không tại, bọn họ hẳn là bên ngoài nhiếp hồn tu luyện, vào đêm mới có thể trở về thân thể. Trương đạo trưởng biểu lộ có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi đến tột cùng là nơi nào đến? Ta không phải đã nói với ngươi, ta là Mao Sơn đệ tử. Trương đạo trưởng đương nhiên nhớ kỹ lúc trước hắn lời nói. Nghi ngờ nói ra, Mao Sơn không có 30 cửu đại đệ tử. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, không nói gì thêm, bởi vì vô pháp giải thích rõ ràng. Trương đạo trưởng chỉ coi hắn là có cái gì nỗi khổ, cần phải ẩn giấu chính mình xuất thân, cũng không có lại hỏi tiếp. Đợi không được nửa giờ, Lưu Tứ trở về, trong tay mang theo một cái hồ lô bầu, bên trong là nóng hổi máu gà trống. Diệp Thiểu Dương dùng máu gà vẽ bùa, một hơi vẽ mười mấy tấm. Trương đạo trưởng ở một bên nhìn lấy hắn vẽ bùa thủ pháp, đơn giản thuần thục đến cực hạn, tuyệt không phải mình nhưng so sánh. Tại chỗ chấn kinh, Diệp Thiểu Dương mang theo những này máu gà vẽ bùa, lại lần nữa nhảy xuống IC, đều thiếp tại những cái kia sợi rễ bên trên. Đọc chú ngữ, linh phù lập tức bốc cháy lên, đổ xuống mà ra linh lực, giống như là một loại nào đó có tính ăn mòn dịch thể. Đem những này sợi rễ đều cắt kim loại, chờ đến rễ cây bị ăn mòn đến đầy đủ trình độ về sau, Diệp Thiểu Dương sẻng đem cuộn lại cùng một chỗ rễ cây gỡ ra. Trung gian còn có một đoàn không có bị ăn mòn rễ cây. Tầng tầng lớp lớp địa khỏa cùng một chỗ, cũng thấy không rõ bên trong có cái gì, chỉ có thể cảm nhận được từng tia từng sợi thi khí từ bên trong thẩm thấu ra. Diệp Thiểu Dương suy đoán chính mình muốn tìm đồ tám thành ngay ở chỗ này. Thế là làm trên mặt buông xuống dây thừng, tự mình động thủ, đem vật này từ xuống giếng treo lên qua, bày trên mặt đất, nhìn qua giống như là một cái cự đại kén tầm. Đoàn người lập tức đều vây quanh, tò mò vây xem. Diệp Thiểu Dương đem hồ lô bầu bên trong còn lại máu gà đôi cái này, kén tầm, ngã xuống. Không lâu lắm, kén tầm liền bị ăn mòn. Diệp Thiểu Dương tràn đầy phấn khởi địa ngồi xổm ở cái này kén tầm phía trước. Nói ra, các vị khán giả, chứng kiến kỳ tích thời khắc liền muốn đến. Khẽ vươn tay, đem phía trên nhất một tầng rễ cây kéo, phía dưới lộ ra đồ, vật, để đoàn người chỉ một thoáng chấn kinh. A, Lưu Tứ nàng dâu hét dầm lên. Lưu Tứ vội vàng đem nàng kéo đi qua một bên, dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của hắn. Chính mình cũng toàn thân run rẩy, không dám nhìn nữa, cái này, quá dọa người, cái này sao có thể. Lưu lão hán hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất, muốn theo Lưu Tứ phu thê một dạng tránh thoát, nhưng ánh mắt nhưng từ này một đống đồ vật bên trên không thể rời bỏ. đó là ba cái trẻ sơ sinh, không phải xác thối, cũng không phải khô lâu, mà chính là ba bộ hoàn hảo trẻ sơ sinh thi thể. Da thịt trong trắng lộ hồng, biểu lộ điềm tĩnh, mỗi cả người bên trên ăn mặc cái yếm, ba người ôm cùng một chỗ, nhìn qua giống như là đang say ngủ bên trong. Rốt cục tốt, Lâm Thời đuổi ra hai chương, mời mọi người tha thứ, ta muốn ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại liền bắt đầu khôi phục trạng thái. Ba canh đi lên, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được convert bởi đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.